Bạn gái người thừa phần 1, chương 5 tiền tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khởi động hệ thống quét cảm ứng để tìm ra thiên nam người của ưng bang có thể đóng giả cải trang cháo đổi người thật với người già, nhưng họ không thể làm giả nhịp tim, nhịp thở và ADN của anh trai tôi. Hệ thống cảm ứng này được tôi lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình kinh điển Big Hero, giống như chú robot hiền lành có nhiệm vụ chữa bệnh mang tên Baymax. Robot Uni của tôi cũng có thể quét ADN trên diện rộng. Khả năng tấn công phi thường trong hệ thống thần kinh của chúng có một con chip giúp Uni có khả năng như một sát thủ chuyên nghiệp. Tuy không thể chữa bệnh hay nói năng thân thiện như Baymax, nhưng Uni xứng đáng được xem là người hầu cận chăm chỉ và trung thành nhất. Một căn phòng kín có đầy đủ 5 chiếc camera, một chàng trai có khuôn mặt giống thiên lâm đến 85, đang bị trói trên ghế. Nhưng, trông khuôn mặt anh không hề có chút gì gọi là sợ hãi hoặc lo lắng. Bởi vì ân thiên nam biết rõ em gái bảo bối sẽ tới cứu mình nên không việc gì phải lo lắng. Em gái anh làm việc rất năng suất, chỉ cần để lại chút manh mối con bé sẽ rất nhanh chóng tìm ra anh. Còn về mặt Triệu đại nhân, anh tin tên này sẽ tìm được em gái anh trong vòng 3 nốt nhạc. Kẻ khiến anh cúi đầu nghe lời, nếu không có đầu óc tư duy nhạy bén hơn mình anh quyết không nghe. Từ bé đến lớn thiên nam anh chỉ thua mỗi em gái chưa chịu cúi đầu trước ai. Nhưng 2 năm trước Triệu Minh đã phá vỡ cái vòng tự cao đó bằng tài trí của mình. Không câu lệ tiểu tiết lập tức đưa anh vào tổ chức coi anh như người nhà, anh lại được hắn cất nhắc lên vị trí cao, hắn còn đáp ứng anh rất nhiều nguyện vọng. Người này không mang lòng trung thành ra giúp hắn, anh đúng không phải con người. Trung theo sự chỉ dẫn của tôi liền dẫn theo 17 con robot đâm thủng hàng phòng ngự của ưng bang, trực tiếp tấn công vào bằng cửa chính. Người của ưng bang thiệt hại nặng nề, chúng sợ hãi tháo chạy khi nhìn thấy đoàn người đau thương bất xâm, đạn dược bất nhập. Những người không cảm xúc nhạy bén tàn nhẫn, chủ tử ưng bang có chút hoang mang. Những kẻ này rốt cuộc là loại người gì? Lôi hắn tới đây mau lên, ưng phúc ra lệnh. Phịch, tiếng động phát ra sau lưng khiến ưng phúc giật mình quay lại, cảnh tượng khiến ông ta hãi hùng. Người đàn ông có vẻ trí thức với chiếc kính gọng đen tao nhã trên người vấy toàn máu tươi, trung nhếch môi cười lạnh. Trò chơi kết thúc, ông thua rồi, các người rốt cuộc là ai? Từ bên tai nghe một giọng nữ truyền đến lạnh nhạt đanh thép. Kết liễu hắn, một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống. Trung nắm chặt khẩu súng nhanh như cắt, viên đạn thoát ra găm chuẩn xác vào giữa tâm mi khiến ưng phúc chết ngay tại chỗ. Trung, thời gian không còn nhiều, cứu người xong liền ra khỏi chỗ đó. Anh có tất cả 3 phút, Trung không đáp, ngay lập tức phi một cước phá hỏng cửa. Nhìn thấy người thiên nam cười nói. Đừng có vào, có cơ quan đó, nghe thấy tiếng anh trai, tôi an lòng phần nào, liền điều khiển 2 con Uni nhảy vào phá trận địa, những mũi tên tầm độc bắn ra tứ phía, Trung phải khâm phục, dù bị trói nhưng anh trai xu tránh đòn rất giỏi, hơn nữa còn rất điêu luyện. Chắc chắn đã được rèn luyện bài bản, 17 con robot được phân phối khắp cơ sở chính của ưng bang. Chúng giống như một quả bom nổ chậm có lực công phá siêu lớn. Thiên Nam được Trung đưa ra ngoài liền tiếc nuối. Quá lãng phí, tôi đưa cậu về, Trung nói. Cả hai vừa lên xe đi được 50 mét thì cả cơ sở chính của ưng bang phát nổ. Tất cả chìm trong biển lửa. Đúng là tác phong của em gái anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọn gàng không để lại dấu vết. Anh là ai? Một người bạn Su gọi tôi là Trung. Su, gọi thân mật vậy sao? Chiếc BMW dừng lại trong biệt thự Triệu gia. Đang cất dọn máy tính liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc. À, bảo bối, phí của nha. 17 con Uni đó, 2, im miệng, là 18 con, bản anh đã phá hủy Uni 399 của em, số tài sản này sẽ tính vào tiền của anh. Tôi nói, Triệu Minh lắc đầu, thiên nam thường ngày nói không quá 10 câu, gặp em gái liền liến thoáng. Cô bé này cũng vậy, ban nãy mặt lạnh như tiền bây giờ lại mang khuôn mặt dễ mến này, thật là dễ thương. Ế, không được, là Triệu Đại làm hỏng đâu phải anh, hơn nữa 17 con Uni kia là do em tự hủy. Anh không trả, cũng được, vậy tất cả các mạng lưới an ninh của anh tọa ra em sẽ hủy không trừ một cái. Lâm, không công bằng, thiên nam cao mày, xã hội này vốn không công bằng anh trai. Tôi cười dịu dàng, được truyền, tiền tươi, Trung, chúng ta đi, để một nhân tài đi vậy sao? Triệu Minh không cam lòng, khoan đã, cách chương,